Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 865, phiền Lê Hoa khuyên cha không có kết quả. Hoa Lê người rốt cục trở về, phụ thân và mẫu thân thế nhưng là ngày ngày đều ngóng trông ngươi nha. Nhìn thấy phiền Lê Hoa đi, tới, phiền Hồng cao hứng nói, phụ thân. Nữ nhi lần này là phụng lệnh của sư phụ mới xuống núi tới. Chính là vì sắp đến lạnh sông nhốt đường quân. Phiền Lê Hoa mở miệng đối với phiền Hồng nói. Phụ thân liền biết Hoa Lê chính là việc này mà tới. Bây giờ có Hoa Lê tại đây lạnh sông nhốt. Hắn đường quân muốn thông qua nhưng là không hẳn có thể có cái này năng lực. Phiền Hồng cười lớn, nói, phụ thân, không cần nói nữ nhi trở về. Coi như là có 10 cái phiền Lê Hoa ở lạnh sông nhốt. Cũng không thể chặn được đường quân nửa bước. Phiền Lê Hoa đối với phiền Hồng nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Khó nói ngươi trở về không phải là giúp phụ thân ta trấn thủ lạnh sông nhốt. Phiền Hồng mặt âm, trầm đối với phiền Lê Hoa hỏi. Phụ thân, Tô Bảo Đồng vì lợi ích một người. Đem chọn cái Tây Lương nước toàn bộ lôi xuống nước. Trận chiến này không chỉ có tam nhốt cư dân không một may mắn thoát khỏi. Liền ngay cả khóa Dương Thành bách tính cũng kết thành đường quân dưới đao chi oan hồn. Nếu như phụ thân vẫn cứ khư khư cố chấp, e sợ cuối cùng cái này lạnh sông nhốt hương thân phụ lão. Cũng biết bởi vì cha quyết định táng thân với lạnh sông quan nội. Phiền Lê Hoa mở miệng nói, không nghĩ tới. Ta phiền Hồng ngày nhớ đêm mong bảo bối nữ nhi, trở về cũng không phải giúp ta bảo vệ lạnh sông nhốt, mà là để khuyên bảo ta phiền Hồng khai quan đầu hàng. Ta phiền Hồng chính là Tây Lương thần, nắm là Tây Lương vương phát bổng lộc, thì lại làm sao chịu làm điều ngang ngược việc. Ta đã quyết định thề sống chết cùng lạnh sông nhốt, cùng chết sống. Phiền Hồng xoay người đi nói, phụ thân. Cho dù ngươi là không vì mình suy nghĩ, cũng có thể vì là hai cái ca ca suy nghĩ một chút. Càng thêm nên vì là lạnh sông quan nội mấy trăm ngàn bách tính suy nghĩ một chút. Phiền Lê Hoa, tiếp tục khuyên, đang lúc này, phiền Long cùng phiền Hổ đi tới. Đồng thời mở miệng đối với phiền Lê Hoa nói, huynh đệ chúng ta hai người không cần dùng ngươi lo lắng. Nếu như ngươi sợ chết nói liền mau mau về Ly Sơn đi. Tuyệt đối không có ai biết ngăn ngươi. Đại ca, nhị ca, khó nói các ngươi cũng cùng phụ thân một dạng phạm hồ đồ không được. Bây giờ Tây Lương quốc chủ sự tình đã không còn là Tây Lương vương. Mà là Tô Bảo Đồng tỷ đệ hai người. Dùng không bao lâu, e sợ toàn bộ Tây Lương quốc tướng chó gà không tha. Vì lẽ đó hai vị ca ca hay là giúp tiểu muội khuyên nhủ phụ thân tốt. Phiền Lê Hoa đối với mình hai. Cái huynh trưởng nói, bất luận phiền Lê Hoa làm sao khuyên bảo. Phiền Hồng cùng phiền Long phiền Hổ cha con ba người. Chính là không nghe lọt nửa câu. Thậm chí còn mở miệng chửi rủa phiền Lê Hoa. Là một cái hạng người ham sống sợ chết. Cuối cùng phiền Lê Hoa chỉ nói một câu. Đó chính là nếu như ta phiền Lê Hoa sợ chết, cần gì phải ở cái này thời điểm về lạnh sông nhốt. Sau khi nói xong, xoay người đi thấy mẹ mình, đem phiền Hồng cha con ba người phơi ở trong thư phòng. Nguyên soái, phía trước chính là lạnh sông nhốt. Thám mã đi tới Tiết Đinh Sơn trước mặt nói, mệnh lệnh toàn quân ở lạnh sông nhốt ngoài năm dặm cắm trại hạ trại. Đồng thời mệnh lệnh đại bác ngoài doanh trại bố trí trận địa. Tiết Đinh Sơn ra lệnh, nhận được Tiết Đinh Sơn soái khiến về sau, toàn quân liền bắt đầu cắm trại hạ trại, đồng thời ở quân doanh trước bố trí kỹ càng hồng y đại pháo. Cùng một nơi cũng sau khi chuẩn bị xong, trung tướng đi tới trung quân đại trướng bên trong, hướng về Tiết Đinh Sơn phục mệnh, phụ soái. Ta cảm thấy quân ta nên suốt đêm hướng về lạnh sông nhốt phát lên pháo kích. Trước hết giết nhất sát bọn họ uy phong. Tiết Đinh Sơn đối với Tiết Nhân Quý nói. Tuy nhiên hiện tại Tiết Nhân Quý thân thể vẫn chưa khỏi hẳn. Bất quá chậm rãi hành tẩu vẫn là có thể. Vì lẽ đó từ Tiết Kim Liên đỡ lấy, đi tới trung quân đại trướng bên trong. Nói liếc, chính là Tiết Nhân Quý đối với Tiết Đinh Sơn hay là không quá yên tâm. Cho nên mới biết không để ý Tiết Kim Liên phản đối. Nói cái gì đều muốn trung quân đại trướng. Tiết Nhân Quý nghe được Tiết Đinh Sơn nói về sau, liền gật gật đầu nói, như thế có thể được. Dù sao hai quân giao chiến đánh chính là sĩ khí. Bây giờ Tây Lương quân sĩ khí vốn cũng không thịnh, lại cho hắn đến một hạ mã uy. Phòng chừng Tây Lương quân liền biết triệt để không hề sĩ khí có thể nói. Ngạc quốc công, vậy này sự kiện liền giao cho ngài. Nhất định phải đánh ra quân ta uy phong tới. Tiết Đinh Sơn đối với Úy Chỉ Cung nói, nguyên soái e sợ không hẳn có thể làm được. Bây giờ đạn pháo còn thừa đã không nhiều. Căn bản trải qua không dậy như vậy lãng phí. Úy Chỉ Cung bất đắc dĩ nói, bây giờ Lý Thái đã trở về U Châu. Hậu cần tiếp tế tự nhiên cũng là theo không kịp. Vì lẽ đó đạn pháo cùng lựu đạn đã không có ít nhiều chữ hàng. Nghe được Quý Trì Cung, Lý Trị mở mẩn nói, chấm đã phái Lỗ Quốc Công về Trường An Thành, phòng trừng dùng không bao lâu tiếp tế liền biết vận tới. Bất quá khoảng thời gian này hay là tiết hẹn một điểm tốt. Nghe được Lý Trị, để mọi người tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Bọn họ thật lo lắng Hồng Y đại pháo không có đạn pháo. Dù sao bọn họ hiện tại đã thích ứng. Hiện nay loại này có Hồng Y đại pháo phối hợp tác chiến đả pháp. Đã như vậy, cái kia mỗi ngày trời vừa sáng ta liền đi lạnh sông nhốt đi tới một lần. Xem hắn lạnh sông nhốt vào cơ sở có cái gì cao nhân. Tiết Đinh Sơn mở miệng nói, nguyên lai rời đi Khóa Dương Thành thời điểm. Lý Trị nhận được Vũ Chiếu đưa tới mật tín, ở trong thư nhắc tới, Lý Thái cho Trường An Thành đưa đi mấy trăm cửa Hồng Y đại pháo. Đạn pháo cùng lựu đạn cũng là đến hàng mấy chục ngàn. Vì lẽ đó Lý Trị mới phái Trình Giảo Kim trở lại vận chuyển vật tư đến hai quân trước trận. Thế nhưng là dù sao cách xa nhau mấy ngàn dặm, trong thời gian ngắn là không thể nào đưa đến. Mà thay Vũ Chiếu đến truyền tin không phải người khác, chính là Đường Môn môn chủ Đường Ngạo Núi. Bất quá Lý Trị cũng không nhận ra Đường Ngạo Núi, chỉ biết hắn gọi Tiểu Sơn Tử. Hơn nữa dựa theo Vũ Chiếu giao cho, để Đường Ngạo Núi lưu ở trong quân phụ trách Lý Trị ăn, mặc, ở, đi lại, lý do là lo lắng Lý Trị thân thể. Vì lẽ đó Lý Trị đến bây giờ cũng chưa từng hoài nghi cái gì. Hơn nữa Lý Thái ở trong thư cũng không đề cập qua. Vũ Chiếu lớn bao nhiêu dã tâm sự tình. Dù sao coi như Lý Thái nói, Lý Trị cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vì Lý Trị thật quá yêu Vũ Chiếu. Thế nhưng là Vũ Chiếu nhưng càng yêu quyền lực. Lý Trị nhưng trở thành thứ yếu. Tuy nhiên Lý Trị đối với Đường Ngạo Núi không có một chút nào cảnh giác. Bất quá cũng không đại biểu Lý Hân không có đề phòng. Dù sao Lý Thái đã sớm nói với Lý Hân, giao cho nhất định phải phòng bị Lý Trị bên người thái giám. Đặc biệt là một người tên là Tiểu Sơn Tử. Vì lẽ đó Đường Ngạo Núi vừa đến Khóa Dương Thành, liền hoàn toàn ở Lý Hân dưới sự theo dõi. Bất quá cái này Đường Ngạo Sơn giả cái có ẩn nhẫn người. Đến Khóa Dương Thành về sau, căn bản là không có có nóng lòng nhất thời. Vì lẽ đó bây giờ Đường Ngạo Núi ngụy trang đó là hết sức tốt. Nếu như không phải là Lý Thái sớm nói cho Lý Hân, phỏng chừng Lý Hân cũng không nhất định sẽ nghĩ ra được. Ngọn núi nhỏ này tử chính là tính kế Lý Trị. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Đinh Sơn liền đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng. Chỉ huy một đạo nhân mã ra đại doanh, đến lạnh sông nhốt hàng đầu trận, đồng thời mệnh lệnh binh lính ở lạnh sông quan ngoại lấy địch mắng trận. Lạnh sông quan trung phiền hồng tự nhiên cũng nhận được tin tức. Vì vậy mang theo hai đứa con trai mình, liền giết ra lạnh sông nhốt, đồng thời ở sông Đào bảo vệ thành trước bày ra trận thế. Đối diện đường Triều Man Tử, nhà ngươi ra ra trong tay không giết vô danh chi bối. Phiền Long thúc một chút chiến mã liền tới, đến hai quân trước trận, chỉ vào Tiết Đinh Sơn ngông cuồng nói, bản soái chính là đại đường tam quân đại nguyên soái Tiết Đinh Sơn. Ngươi có là cái kia vô danh chi bối? Tiết Đinh Sơn một mặt xem thường hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.